Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, báo thù. Canh thứ tư, cầu đặt mua, đứa bé không may mà cuối cùng có may mắn vào cái ngày đó. Không tin ngó ngó SMLZ, cái này bàn tranh tài ép căn bản không hề cái gì hắn chuyển vận vị trí. Ai lên trước đến đều trước giết chết hắn. Không phải nói SMLZ cái này tẫn tại đoàn đội bên trong địa vị trọng yếu nhất. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tốt nhất dây. SMLZ trước hết nhất chết. Tại toàn viên đẳng cấp cơ hồ đều đến mắc cấp tình huống dưới. SMLZ đương nhiên cũng là trước hết nhất sống. Cũng là xác bên này duy nhất ăn vào Baron bắp thiếu niên. Mỹ tích vô cùng, trải qua ngắn ngủi suy nghĩ, Lý Mục đại khái đem suy nghĩ vuốt thuận, có thể cầm tới đầu này Baron, vận khí chiếm chủ yếu thành phần, nhưng tựa như dẫn bảo bom, phụ trách phóng châm người kia, lại là bang, lúc ấy Lý Mục một bộ kỹ năng nện ở bang trên mặt lúc. Kalista rõ ràng trì trệ như vậy một cái chớp mắt. Đây coi như là thao tác bên trên một cái sai lầm nhỏ. Nếu như bang không có chút nào dừng lại tiếp tục hòa A. Tại lúc ấy tất cả kỹ năng đều tiến vào CD trạng thái dưới Victor cơ hồ là không thể nào đem bang đánh giết. Mà bang cũng có khả năng bằng vào cao tốc nhảy lên tránh né rơi Victor nhị đoạn e kỹ có thể tổn thương. Cho nên bang thật sự là giúp đại ân. Bổng bổng đi. Kia một chút nhổ mâu, trực tiếp cho xác sáng tạo kỳ tích cơ hội, chiếu lại hình tượng ra, búp bê cùng Miller cùng hiện trường hơn vạn người xem mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ngay cả một tấm đều không có buông tha đem chiếu lại xem hết. Sau đó trận trong quán liền vang lên một trận không giống người kêu tiếng kinh hô. Ta mẹ nó, phi, búp bê rút mình một bàn tay, thật có lỗi. Có chút thất ngôn, nhưng thật sự là, hy vọng mọi người có thể hiểu được tâm tình của ta. Ta cảm giác hiện tại chân còn có chút mềm. Ngươi vịn ta, Miller bứt lại búp bê cánh tay. Không có nghĩ rằng lại đem búp bê bắt lắc lư một cái. Dọa đến Miller chân cũng không mềm nhũn, lưng cũng không ê ẩm. Cấp tốc nhảy ra vị trí cũ, đồng thời một mặt cảnh giác nhìn xem búp bê. Ta nói cho ngươi, ngươi phải ngã cũng đừng ngược lại trên người ta. Thật sẽ đập chết ngươi. Đừng làm rộn, búp bê lay một chút tay của hắn. Thuận thế đỡ lấy cái chán. Kỳ thật ta hiện hoàn toàn chính xác có chút choáng. Để chúng ta đến xem thử. Sao? SMLZ lại có cái long bắp. Miller kể giật mình, nhanh chóng hướng màn hình nhìn lại. Khi thấy hội tụ ở căn cứ trào ra ngoài, toàn thân bao vây lấy áo giáp màu tím tiểu binh lúc. Miller thiếu chút nữa kích động nước mắt chảy xuống. Hắn rất muốn nói, xác đã còn bảo lưu lấy long chủng. Kia trận đấu này thắng được tới tỷ lệ liền rất bình thường lớn. Nhưng hắn không dám nói, sợ mình không hiểu độc sữa một đợt đem xác cho sữa nổ. Hiện tại xác cần phải làm là chờ toàn đoàn phục sinh. Sau đó tập thể báo đoàn thúc đẩy. Như vậy đủ rồi. Búp bê cùng Miller liếc nhau. Đều là phát hiện đối phương trên trán kia mồ hôi mịn. Trên khán đài, EDG 5 người đầu óc cũng có chút được vòng. Flilop quay đầu nhìn về phía Lâm vào trầm tư bên trong Abu. Làm sao cái tình huống? Flilop mới từ Victor kia làm cho người rung động tổn thương bên trong lấy lại tinh thần. Hẳn là pháp thuật bảo kích không sai. Không nghĩ tới Victor thế mà cũng có thể chơi như vậy. Abu ánh mắt ngưng trọng. Lý Mục cái này trong lúc lơ đãng sờ mó liền móc ra chỉ sợ để toàn thế giới đều trở nên khiếp sợ đồ. Vật ra, hắn đến cùng. Còn cất giấu nắm chắc bao nhiêu bài. Abu đột nhiên cảm thấy, giống như năm nay cầm tới một cái S thi đấu danh ngạch không hề giống trong tưởng tượng đơn giản. Như vậy, cái này bàn xác hẳn là ổn a. Flilop cảnh chỉ tốt, ở bề ngoài nhẹ gật đầu. dự định quay đầu nghiên cứu một chút, chợt nhìn về phía màn hình lớn, trên mặt toát ra một vòng phức tạp tiếu dung. Đi vào hiện trường, hắn đương nhiên là ủng hộ xác, đều là LPL đội ngũ. Tại đối ngoại lúc đương nhiên muốn đồng khí liên chi, chỉ là để Clelop phức tạp chính là làm sao cảm giác cùng chi đội ngũ này chênh lệch càng kéo càng lớn rồi. Mình còn muốn tại chức nghiệp kiếp sống bên trên kiên trì bao lâu? Giờ khắc này, Clelop tín niệm dường như xuất hiện một chút dao động. Hoàn toàn chính xác, cầm Baron Bap, lấy xác vận doanh năng lực thắng được tranh tài là chuyện sớm hay muộn. Abu chậm rãi nói, song phương tại 3-5 phút đồng hồ trước đó rằng co không được. Xác dẫn trước 7.000 kinh tế cũng rất khó đẩy lên cao điểm. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì SKT bên này thanh binh năng lực. Có gió lốc Kalista, phối hợp Leblanc, một cái đi lên A2 lần, một cái tiến lên dẫm một cước, binh tuyến liền không có. Mặt khác SKT đội hình quá mức linh hoạt, xác rất khó tìm đến kéo Baron cơ hội. Cái này dao động đập nồi dìm thuyền. Nếu như không phải Lý Mục sau cùng linh tính ra giả ngăn cơn sóng dữ, xác đã đi xa, ai cầm tới Baron, ai liền có thể chúa tể tranh tài. Lời này thật không phải nói dối. Baron bắp ra trì qua tiểu binh bị xác đẩy tới. Lần này có thể rõ ràng nhìn thấy, SKT bên này thanh binh tốc độ trong nháy mắt thấp xuống không chỉ một hai cái cấp bậc. Đặc biệt là tại sử xâm minh con hàng này bù đắp lại cờ lệnh hiệu triệu tình huống dưới. Thế cục đối SKT mà nói bắt đầu cấp tốc chuyển biến xấu. Bọn hắn tệ nạn lần nữa hiện ra. SKT tại thế yếu cục thường có cọng lông bệnh. Bọn hắn chỉ có tại đối thủ cho cơ hội tình huống dưới mới chọn động thủ, bằng không mà nói, liền mặc cho đối thủ từng bước một từng bước xâm chiếm. Xác thật không cho cơ hội. Kalista có nếm thử mạnh kéo một đợt, đem Alistar quăng đi vào, nhưng SMLZF căn bản không hề đi khiêng lôi ý tứ. Bên trên một đợt hắn chết mất thế nhưng là chớp liên tục hiện đều còn chưa giao. Lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng, ngược lại là xông tới Alistar trực tiếp bị bán. Từng đợt, Lý Mục con mắt có chút phiếm hồng. Cho cơ hội a, cái này dao động đối SKT còn có rất bình thường, chí mạng một điểm chính là C vị không có tốc biến. Không có tốc biến, SKT lập đoàn năng lực coi như giảm bớt đi nhiều. Baron Bap trợ giúp xác phá mất hai đường. Sau đó thuận thế cầm tới chương 5 con rồng nhỏ. Long huyết tắm rửa phía dưới. Đường SKT lại lần nữa mạnh kéo lúc, lại cũng vô lực ngăn cản xác gót sát. S6 mùa giải ngũ long bắp vẫn như cũ bác. Trang bị giống nhau tình trạng dưới, ngũ long bắp mang cho đoàn đội tăng lên cơ hồ gấp bội. Maokai lần này là thật khiêng không được quá lâu. Trái lại Echo, tại cuối cùng một kiện bổ phục sinh giáp tình huống dưới ngoan cường cứng chắc rất rất lâu. Đường xác đoàn diệt SKT một khắc này, hiện trường vô số người vì đó gieo hò. Nai, xác nghiêu bước, xác tất thắng, Lý Mục nghiêu bước, trò chơi thời gian như ngừng lại 45 phút đồng hồ. Một trận tiếp cận 50 phút cường cường quyết đấu, rốt cục hạ màn kết thúc. Nai, MLXG trực tiếp giống lên, cái ghế bị hắn cái mông đỗi thật xa, cả người hắn còn mang theo tai nghe. Hai tay giống co giật đồng dạng trên không trung múa. Lý Mục thì là cùng SMLZ cười vỗ tay. Ân, lão tạc cười, cười rất bình thường động lòng người. Để chúng ta chúc mừng xác. Bọn hắn ván này thật sáng tạo ra kỳ tích. Đồng thời ta muốn ở chỗ này lớn tiếng tuyên bố. Chúng ta LPL đội ngũ, lần đầu tại MSI bên trên lấy được tiểu tổ điểm tích lũy đầu danh. Dù là cuối cùng một trận đấu đều không cần đánh, xác cũng đã ổn thỏa vị trí số 1. Oanh, tiếng vỗ tay như sấm động, tiếng hoan hô để lấy xuống tay nghe xác mấy người lâm vào ngắn ngủi mất thông trạng thái. Lý Mục quay đầu, vừa vặn nhìn thấy đồng dạng buông xuống tay nghe, chỉ là thần sắc hơi có vẻ chán nản SKT. Cái này cũng khó trách, dù ai chịu nổi. Trận đấu này nữ thần may mắn đã hoàn toàn đứng ở xác bên này. Xác, báo thù thành công, song phương nắm tay thời điểm. Faker nhìn chằm chằm Lý Mục con mắt, chậm rãi dùng anh ngữ nói một câu nói. Chúng ta trận chung kết gặp. Trận chung kết gặp, Lý Mục mỉm cười. Tiểu tổ thi đấu hai đội một so một đánh ngang. Nhưng trận chung kết, nhất định có một chi đội ngũ thành vương. Thuộc về MSI Cup, ta xác muốn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.